Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, tuần kế giảm mức độ. Vệ sĩ nóng chiếu đồng thời, Batman hậu kỳ vẫn như cũ vững bước đẩy mạnh, phim gần nhất đã bắt đầu hậu kỳ phối nhạc giai đoạn. Simon tại Hollywood mấy cái đại phối nhạc sư ở giữa một phen cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định tự mình xuất thủ. Rốt cuộc, Hollywood không có người so với hắn càng rõ ràng mình muốn hiệu quả. Warner hãng phim nắm giữ tối đỉnh cấp phòng thu âm cùng hắn tương quan thiết bị. Bởi vậy bộ phận này công tác vẫn tại Burbank tiến hành. Bận rộn một buổi sáng, Simon rời đi Warner hãng phim, chạy tới phụ cận Daenerys Entertainment Burbank phân bộ. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6, thứ 6, Ella Diamond hôm qua theo châu Âu trở về. Simon đi vào công ty phân bộ, mọi người tại phụ cận chọn lựa một nhà hàng ăn bữa trưa. Diamond liền nói lên lần này châu Âu hành trình thành quả. Universal vì giành lại rạp chiếu phim Paradiso, mở ra $5 triệu dự chi kim thêm hậu kỳ làm phương án. Đây vẫn chỉ là đơn thuần Bắc Mỹ phát hành quyền, ta chỉ có thể từ bỏ. Tonator lần này cầm tới cành cọ vàng. Hy vọng đầu tư hắn phía dưới một bộ điện ảnh người cũng rất nhiều. Ta cùng hắn tại cái kia bộ Everybody Fight kịch bản phía trên cũng tồn tại khác nhau. Sự kiện này đồng dạng không thể nói khép. Sự kiện này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Simon chỉ là hỏi, hắn đâu? Ella Diamond nói, cân nhắc đến lúc đó tình cảnh. Ta theo cái này lần chủ thi đấu bộ phận cùng mỗi cái mở chiếu bộ phận trong phim chọn lựa 10 bộ phim. Nghiêm túc cùng mỗi một cái sản xuất thương triển khai câu thông. Sau đó lần lượt cho bọn hắn gửi đi chỉ có một đêm cân nhắc thời gian hạn định thời gian báo giá. Sau cùng, ta nhìn chúng trong phim. Thu hoạch được bình thẩm đoàn phần thưởng Too Beautiful For You vẫn là không có cầm tới. Jane Campion Sweetie tới tay. Bắc Mỹ toàn con đường bản quyền. Giá cả cuối cùng là $300,000 dự chi khoản thêm 50% phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Ngoài ra còn có một bộ Thụy Điển phim, tên là The Women on the Roof, $100,000 dự chi kim, đồng dạng 50% phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Simon chú ý tới Ella Diamond nói lên sự kiện, này lúc trên mặt ý cười. Đại khái có thể tưởng tượng hắn cùng hắn nhìn chằm chằm Daenerys Entertainment công ty điện ảnh đấu. Chí đấu dũng tình hình. The Women on the Roof đại khái chỉ là thêm đầu. Trọng điểm vẫn là Sweetie. $300,000 thêm 50% phòng bán vé lợi nhuận sau thuế làm. Cái giá này đối với Hollywood thương nghiệp điện ảnh đến nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá, căn cứ Simon phán đoán, Sweetie chế tác thành bản chuyển đổi xuống tới sẽ không vượt qua $500,000. Chỉ là Bắc Mỹ bản quyền tiêu thụ. New Zealand công ty điện ảnh trên cơ bản thì có thể thu hồi đại bộ phận thành bản. Huống chi còn có làm điều khoản. Simon thực càng có khuynh hướng bán đứt. Nhưng hắn cũng minh bạch. Loại ý nghĩ này không quá hiện thực. Tựa như hắn ban đầu ở chạy đi Lola lên điểm thành kiên trì một dạng. Làm điện ảnh. Nhiều ít đều chờ mong kỳ tích xuất hiện. Diamond báo giá, trên thực tế còn vì Daenerys Entertainment giảm xuống mạo hiểm, mà lại, làm chỉ liên quan đến phòng bán vé. Hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình truyền báo ủy quyền thu nhập đều là Daenerys Entertainment. Cái này cũng có thể tránh cho thời gian dài tài vụ gút mắc. Dự chi kim thành bản là $300,000, lại đầu nhập khoảng $500,000 tiến hành tiên phát. Sweetie Bắc Mỹ phòng bán vé muốn tại $1,5 triệu trở lên mới có thể đạt tới thu chi thăng bằng. Simon đối Sweetie phòng bán vé tiềm lực không báo quá lớn chờ mong. Chỉ cần có thể cầm tới $3 triệu coi như thành công. Dựa theo cái số này tính toán, Highgate phim tại phòng bán vé phía trên có thể thực hiện tiểu ngạch lợi nhuận. Hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra còn có thể mang đến không tệ thu nhập. New Zealand công ty điện ảnh cũng có thể lại thu hoạch được $300,000 đến $400,000 làm ích lợi. Song phương tất cả đều vui vẻ. Simon chính muốn hỏi lên hắn sự tình. chú ý tới Robert Graham nghe hai người đàm luận lúc khẽ nhíu mày biểu lộ. Nhìn về phía hắn nói, Bob, có vấn đề gì không? Robert Graham ngắm Diamond liếc một chút, vẫn là nói, Simon, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi quá coi trọng những thứ này tiểu sinh ý. Đây cũng không phải là tiểu sinh ý. Bob, tựa như chạy đi Lola cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Cái này hai bộ phim đều khuynh hướng văn nghệ thuộc tính. Bọn họ phòng bán vé lại đều vô cùng kinh người. Đã ta có thể làm đến những thứ này, ta tin tưởng hắn điện ảnh người cũng có thể sáng tạo dạng này kỳ tích. Ta đồng thời không chờ mong hai ghét phim mỗi năm đều có thể khai quật ra cùng loại với chạy đi Lola dạng này điện ảnh. Nhưng chỉ cần 2-3 năm có thể xuất hiện một bộ bán chạy mảng văn nghệ. Đây chính là thành công. Simon nhận thật hiểu thả lấy. Mặt lại nói. Mà lại, đối với ta mà nói, cho tới bây giờ đều không có đại sinh ý tiểu sinh ý khái niệm. Ta hy vọng có thể cầm trong tay liên quan đến mỗi công việc đều làm tốt. Đối với các ngươi, ta đồng dạng là loại này chờ mong. Đây là rất trọng yếu thái độ vấn đề. Một người nếu như không có thể nghiêm túc đối đãi $300,000 tiểu sinh ý. Như vậy, cho hắn $3,000,000 thậm chí $30,000,000. Hắn đồng dạng làm không tốt. Làm lấy Diamond, Jennifer còn có lần này cùng một chỗ dùng cơm New World Picture tổng giám đốc Danny Morris mấy. Người lọt vào phản bác. Simon ngữ khí tuy nhiên rất bình thản. Graham nhiều ít vẫn là có chút không nhịn được. Hắn vẫn như cũ có chút kiên trì chính mình vừa mới quan điểm. Lại cũng chỉ là miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Gật đầu nói. Tốt a, Simon âm thầm thở dài. Lại chuyển hướng Diamond. Không chờ Simon hỏi, Diamond thì chủ động nói. Dựa theo ngươi yêu cầu. Simon, ta sau đó còn thuận lợi cùng Campion ký hai bộ phim hẹn làm phim. Nàng sau đó phải quay chụp một bộ tên là An Angel at Me Table tiểu sử điện ảnh. Ta xem qua kịch bản. Đồng dạng là một bộ không tệ hướng phần thưởng phim. Mặt khác, nàng còn có một cái bản gốc kịch bản ý nghĩ. Giảng thuật một cái mang theo đàn piano lấy chồng ở xa New Zealand lỡ lời nữ nhân cố sự. Bởi vì kịch bản còn không có thành hình, ta tạm thời không cách nào phán đoán ưu khuyết. Nàng nói sẽ ở gần đây trước nghĩ một phần đại cương đi ra. Liên quan tới đàn piano cùng nữ câm cố sự, hiển nhiên cũng là Simon rất ưa thích cái kia bộ chiếc dương cầm. Không nhìn thấy kịch bản, Simon cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến. Tiếp tục trò chuyện vài câu. Hắn nhìn về phía New World Picture người phụ trách Danny Morris. Hỏi, Danny, cái kia bộ Children of the Con phần tiếp theo chu bị thế nào? Danny Morris lúc đầu được bổ nhiệm làm hai ghét phim người phụ trách. Bởi vì không coi trọng mảng văn nghệ tiên cảnh, hắn bị Simon đánh ra đi phụ trách chuyên chú kinh dị phim kinh dị New World Picture. Vừa mới giao lưu quá trình bên trong, cảm nhận được Simon đối Diamond coi trọng cùng với cái kia phiên liên quan tới đại sinh ý tiểu sinh ý quan điểm, Danny Morris nhiều ít có chút hối hận lúc trước chủ động từ bỏ hai ghét phim tổng giám đốc vị trí. New World Picture hiện tại phụ trách hạng mục cũng không nhiều, chủ yếu là năm ngoái đã bán chạy Scream phần tiếp theo Scream 2, Hellraiser bộ thứ 3 phần tiếp theo Hellraiser 3, Hell on Earth cùng với Simon hỏi Children of the Con phần tiếp theo Ruộng Ngô Tiểu Hài Tử. 2-3 bộ phim trước làm đều lấy được trên buôn bán thành công. Bởi vậy, phần tiếp theo làm tốt, trừ phi là vượt qua trước làm rất nhiều. Nếu không công lao trên thực tế sẽ không quá lớn. Nhưng nếu như làm hư, vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình tiền đồ. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Danny Morris rất nhanh nói. Kịch bản đã hoàn thành, gần nhất đang tìm đạo diễn. Mặt khác, Simon, ta dự định tại Australia quay chụp bộ phim này. Dạng này có thể tiết kiệm chí ít 10% dự tính. Children of the Con dự tính quy mô vì $3,000,000, bởi vì là nhẹ vốn điện ảnh. Tại Australia quay chụp khẳng định không thể cầm tới Batman như thế hậu đãi lui thuế điều kiện. Dự tính giảm xuống 10%. Trên thực tế cũng chỉ tiết kiệm 300.000 đô la Mỹ. Đi Australia quay chụp vốn chỉ là Danny Morris trong lòng còn có chút do dự một cái ý nghĩ. Bất quá, nghe đến Simon vừa mới cái kia lời nói, hắn không chút do dự làm ra quyết định. Chí ít, dạng này thái độ có thể thắng được lão bản không ít hảo cảm. Simon xác thực rất hài lòng. Một công ty lợi nhuận tuy nhiên không phải tiết kiệm đi ra. Nhưng nếu như có thể tính toán tỉ mỉ, khẳng định vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ. Tán gẫu qua vài câu, Simon cũng không có vắng vẻ rem. Lại nói đến vệ sĩ sự tình. Vệ sĩ đầu tuần phòng bán vé vì 23,63 triệu đô la Mỹ. Phần này số liệu hơi thấp tại Simon chờ mong. So sánh cùng thời kỳ đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 càng là không bằng. May ra, vệ sĩ nhạc phim album như là ban đầu thời không bên trong như thế ngoài ý muốn bán chạy. Cái này khiến Simon đối bộ phim này tiếp xuống tới phòng bán vé xu thế cùng ngoài nước phòng bán vé. Biểu hiện đều tràn ngập chờ mong. Mà lại, đối với nhạc phim đĩa nhạc, Simon thực cũng vẫn là càng coi trọng phòng bán vé. Nếu như vệ sĩ có thể thực hiện nguyên bản toàn cầu 400 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, Denery Entertainment trong tương lai trong vòng 1-2 năm chỉ ít có thể thu hoạch được 100 triệu USD lợi nhuận sau thuế. Cùng so sánh, nhạc phim đĩa nhạc mong đợi ích lợi đồng dạng kinh người. Nhưng trong trí nhớ, vượt qua 4.500 tấm album lượng tiêu thụ, lại là tương lai mười mấy 20 năm thời gian dài tích lũy kết quả. Mặt khác, Simon còn có chút bận tâm tuần này chiếu lên Ghostbuster 2 đối vệ sĩ trùng kích. Hắn trong trí nhớ không có quá cụ thể Ghostbuster 2 phòng bán vé số liệu. Nhưng bên này hao tổn của cải 37 triệu đô la Mỹ đại chế tác điện ảnh hiển nhiên cũng là hàng năm bảng danh sách bên trong dễ bán phim. Mà lại, Ghostbuster 2 vô luận là chiếu lên quy mô vẫn là tuyên phát thế công, đều cùng đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cùng vệ sĩ tương xứng. Bữa trưa về sau, mọi người vừa mới trở lại bơ banh phân bộ văn phòng lầu, liền nghe đến mặt khác một đầu tin giật gân. Một giờ chiều, Paramount truyền tin công ty đột nhiên tổ chức buổi họp báo, biểu thị đem khởi xướng đối Tam Inc công ty thu mua, đồng thời cho ra 10,6 tỷ đô la Mỹ cách xù báo giá. Trước đó, Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập thôn tính đàm phán đã tiến hành 3 tháng. Đàm phán đã tiến vào khâu cuối cùng. Paramount truyền tin đột nhiên xuất thủ, làm đến Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Cao tầng đều rất là nổi giận. Tam Inc công ty trước tiên tuyên bố thông báo, biểu thị không chào đón Paramount truyền tin ác ý thu mua. Warner Bros. Phương diện cũng rất mau cùng tiến, đối với Tam Inc công ty thông báo biểu thị lên tiếng ủng hộ. Rất nhiều người bình thường thực cũng không quá giải lần này thu mua nội tình, nhưng toàn bộ Hollywood đều tại mật thiết chú ý sự kiện này. Ba nhà công ty gút mắc thực cũng vô cùng thú vị. Tam cùng Warner ở giữa, trước đây giao dịch thực là Tam Inc công ty hướng Warner Bros. Nhắc lên thu mua. Tam Inc công ty là người thu mua một phương. Hiện tại, Paramount truyền tin hướng Tam Inc công ty khởi xướng thu mua. Tam Inc công ty lập tức lại chuyển thành bị thu mua một phương. Tam Inc công ty cao tầng chỗ lấy hội phản ứng mãnh liệt như thế, chủ yếu cũng chính là loại này chủ khách đổi chỗ. Tam cùng Warner thu mua giao dịch, làm người thu mua. Tam Inc công ty một đám cao tầng tại sát nhập thôn tính sau khi hoàn thành, đem vẫn như cũ là nhà này hoàn toàn mới đại hình truyền thông tập đoàn người khống chế. Mà lại, căn cứ Simon nghe đến tin tức, Tam Inc công ty một cái cao tầng thậm chí đã vì chính mình chuẩn bị một phần dài đến 10 năm hậu đãi tiền lương hợp đồng. Cho dù là công ty sát nhập thôn tính sau khi hoàn thành một số người không thể không rời chức, bọn họ vẫn như cũ đem duy trì liên tục thu hoạch được thời gian 10 năm bổ khuyết ích lợi. Nhưng là, nếu như Tam Inc công ty bị Paramount truyền tin thu mua, sát nhập thôn tính sau khi hoàn thành, Tam Inc công ty tầng quản lý rất có thể sẽ bị toàn bộ đá ra công ty. Đến mức 10 năm kỳ tiền lương hợp đồng, càng là không thể nào nói đến. Paramount truyền tin thông báo tuyên bố về sau, Song phương tại truyền thông phía trên ngươi tới ta đi mấy ngày. Paramount truyền tin rất nhanh lại công khai biểu thị. Vì cổ đông lợi ích, Paramount đem hướng Delaware Liên bang tòa án nhấc lên tố tụng. Ngăn lại Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Giao dịch. Tam Inc công ty cùng Warner đàm phán bên trong. Song phương lấy cổ phiếu trao đổi hình thức. Tam Inc công ty yết giá chỉ có 7 tỷ đô la Mỹ. Paramount truyền tin mở ra 10,6 tỷ đô la Mỹ tiền mặt thu mua. Điều này hiển nhiên muốn không Tam cùng Warner giao dịch phương án muốn hậu đãi. Bất quá, đơn thuần con số thực cũng chỉ là một loại biểu tượng. Căn cứ nước Mỹ lúc này cao đến 28% tư bản sắc bén thuế suất. Nếu như tiếp nhận Paramount truyền tin tiền mặt thu mua, rút tiền về sau cổ đông tới tay ích lợi. Thực là đại khái cùng Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập báo giá tương đương. Bởi vì cổ phiếu trao đổi giao dịch cũng không cần giao nộp tư bản sắc bén thuế. Bởi vậy, Paramount truyền tin liên quan tới bảo trì cổ đông lợi ích thuyết pháp. Trên thực tế cũng không phải là như vậy đứng vững được bước chân. Làm người đứng xem, Simon là biết khoản này thu mua kết quả cuối cùng. Mà lại, đối với khoản giao dịch này, Simon trong lòng thực còn có chút hâm mộ. Warner công ty liền không nói. Tam Inc công ty thế nhưng là nắm giữ Bắc Mỹ về sau kiếm lợi nhiều nhất thu phí mạng truyền. Hình cáp HBO, chỉ là điểm này liền để Simon trông mà thèm không gì sánh được. Mà lại, nắm giữ tham tạp chí các loại bình đài Tam Inc công ty báo chí nghiệp vụ hiện tại đồng dạng. Lợi nhuận phong phú, chỉ là liên quan đến trên 10 tỷ đô la Mỹ thể số lượng nhiều hình thu mua. Daenerys Entertainment hiện tại còn căn bản không có tham dự thực lực. Simon hiện đang chăm chú cái này lên thu mua. Chỉ là muốn cho Daenerys Entertainment tương lai một số bố cục tích lũy kinh nghiệm. Trên thực tế, một ngày này cũng sẽ không quá xa xôi. Thậm chí, chỉ cần chờ đến sang năm. Một bên khác, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc lên giá một tuần sau. Tuần đầu lượng tiêu thụ cũng dần thống kê ra lò. Xuất phát từ hậu kỳ tiếp thị cân nhắc, Alista đĩa nhạc cùng Daenerys Entertainment nguyên bản hạ quyết tâm. Dù cho chương này đĩa nhạc tuần đầu lượng tiêu thụ không cách nào đột phá 1 triệu chương. Song phương trong âm thầm cũng sẽ đẩy mạnh cái số này vượt qua 1 triệu. Còn tốt, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc cuối cùng lượng tiêu thụ thống kê kết quả vì 1,02 triệu chương. Mọi người cũng sẽ không cần bốc lên mạo hiểm làm giả. Hai nhà công ty rất nhanh đối phần này tiêu thụ số liệu triển khai đại quy mô đến tiếp sau tuyên. Truyền. Chịu đến nhạc phim đĩa nhạc gặp may kích thích, vệ sĩ lần tuần phòng bán vé cuối cùng giảm mức độ chỉ có 15%. Lại thu 20,06 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tích lũy phòng bán vé 43,69 triệu đô la Mỹ. Phần này phòng bán vé số liệu tuy nhiên vẫn không thể nào siêu việt đoạt bảo kỳ binh Indiana. Dồn ba cái thứ nhất hoàn chỉnh tuần 46,01 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Nhưng cũng đã rất không tệ. Đặc biệt là tại đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3 cùng tuần đầu chiếu lên Ghostbuster 2. Giáp công phía dưới, mở họa tuần đầu, Ghostbuster 2 phòng bán vé đồng dạng sức lực thu 44,91 triệu đô la Mỹ. Không chút huyền niệm địa đoạt được phòng bán vé bảng xếp hạng hạng nhất. Mở họa tiến vào tuần thứ tư đoạt bảo kỳ binh Indiana Jones 3. Đơn tuần phòng bán vé cũng đạt tới 23,88 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ hai tên. Bởi vậy có thể nhìn đến, vệ sĩ tuần kế 15% giảm mức độ. Trên thực tế đã vô cùng khó được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.